Giọng nói của Kha Ngân Dạ có chút tự mỉa mai, nhưng Lý Ẩn rất thông cảm. Cảm tình của con người thật không dễ dàng khống chế chút nào. Thời gian cứ thế trôi đi cực nhanh. Ngày 31 tháng 12 đã đến. Vậy nha, ca ca, em đi đây. Ở cửa ra vào nhà trọ, sau khi ôm lấy Kha Ngân Dạ một hồi, Kha Ngân Vũ quyết định phải lên đường. Vị trí của Trực Vĩnh Trấn đã điều tra rõ ràng, thành phố T và thành phố K có khoảng cách rất gần, còn Trực Vĩnh Trấn thì nằm ở vùng ngoại ô giao nhau của hai thành phố. Đi thôi Kha tiểu thư. Phụ trách lái xe là Lương Băng đã dắt xong ba lô và thực phẩm mà mọi người đã mang theo vào thùng hàng sau xe, mở cửa xe nói. Kha tiên sinh, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ tốt muội muội cậu mà. Có chuyện gì phải gọi cho anh, biết không? Kha Ngân Dạ lại liên tục dặn dò Kha Ngân Phủ. Anh nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm ra xin lỗi giúp em. Cảm ơn anh. Kha Ngân Vũ nhẹ nhàng cười cười nói. Yên tâm đi ca ca, em nhất định sống sót trở về. Đưa mắt nhìn Ngân Vũ ở trên xe của Lương Băng, cho đến khi bọn họ ra khỏi cổng chào của cư xá, Kha Ngân Dạ vẫn còn dõi mắt nhìn theo. Nếu không phải tôi biết chắc mình sẽ làm vướng tay vướng chân Ngân Vũ, thì tôi đã không tiếc tất cả mà đi cùng em ấy đến chỗ đó luôn rồi. Kha Ngân Dạ đột nhiên nhìn Lý Ẩn từ sau đi tới nói. Tôi nói thật đó. Trong bọn họ, người lo lắng bất an nhất chính là Đường Lan Quyển. Ngày mai sinh tử của y sẽ được quyết định. Mấy ngày nay y đến cơm cũng không thể nuốt trôi, người đã sút vài cân. Mặc mọi người an ủi động viên thì Đường Lan Quyển đối với sự tồn tại của ma vương kia vẫn vô cùng sợ hãi. Ngày mai quyết tự chỉ thị cấp ma vương thần bí kia lập tức bắt đầu. Chương 4 của tác phẩm đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe vào chương 5, quyển 6. Phương pháp phong ấn ma vương.